Phong Thần Châu, chương 4142, nhưng cũng không một ai phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiền Viên Anh đến, cũng không phải chuyện gì tốt. Dương Tam Tuần cũng biết bản thân không thể e sợ. Hiền Viên Anh địa thánh tam phách, Thanh Long bảng lần trước hắn là địa thánh nhị phách. Bây giờ hắn ta cũng đã đến địa thánh tam phách, chưa hẳn không thể thắng Hiền Viên Anh. Hôm nay Hiền Viên Anh mặc võ phục màu xanh, tóc dài khẽ bay lượn trong gió, mang một vẻ anh tuấn khó tả. Mọi người lúc này đều chú tâm vào hai vị nhân tài kiệt xuất giữa đài. Thạch Cảm Đương giờ phút này tò mò hỏi: "Sư tôn, người thắng là ai vậy?" "Hiền Viên Anh." Tần Ninh thản nhiên nói, chỉ là hắn vừa mới nói xong thì đã có một giọng nói bất mãn vang lên: "Ngươi là đệ tử của Đại Nhật Sơn hay là của Hiên Viên Thánh Địa vậy?" Người lên tiếng chính là Dương Minh Sinh. Lý Uyên cùng Khổ Tồn Kiếm đi theo Dương Minh Sinh cũng nhíu mày lại. Lý Uyên cười nhạo: "Dương Tam Tuần sư huynh là thiên chi kiêu tử số 2 của Đại Nhật Sơn chúng ta, gần với Dương Minh Sinh sư huynh, người dám xem thường Dương Tam Tuần sư huynh như vậy sao?" Nghe đến lời này, Tần Ninh chỉ thấy hài hước: "Xem thường, ở đâu ra vậy?" "Đúng đấy, thật sự là chưa từng thấy kẻ nào khen người hạ mình như ngươi đấy." Khổ Tồn Kiếm cười khẩy. Tần Ninh liếc ba người một cái, không thèm để ý đến, rồi lại nói với Thạch Cảm Đương: "Lại là đạo. Hiền Viên Anh nếu là địa thánh tam phách thì Dương Tam Tuần khả năng còn có hy vọng thắng. Nhưng bây giờ Hiên Viên Anh đã là địa thánh tứ phách rồi." "Ta cười chết mất thôi." Dương Minh Sinh lại xen vào: "Địa thánh tứ phách, nếu Hiên Viên Anh thật sự là địa thánh tứ phách thì nhóm sơn chủ chẳng lẽ lại không nhìn ra được? Người chỉ là một thánh nhân nho nhỏ mà cũng biết được à?" Tần Ninh lại nhìn Dương Minh Sinh một cái: "Tốt nhất lúc xếp hạng Thanh Long bảng thì ngươi đừng có ở phía trước ta." Tần Ninh thản nhiên nói: "Nếu như ngươi ở phía trước ta, ta nhất định khiêu chiến ngươi, thậm chí đánh chết ngươi." Lời này vừa nói ra, Dương Minh Sinh sầm mặt, vừa muốn quát lớn, đám người Hứa Hoàng liền vội vàng ngăn lại: "So tài bắt đầu rồi kìa, mọi người quan sát đã rồi nói tiếp." Dương Minh Sinh hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Tần Ninh cũng không thèm để ý, giờ khắc này, trận so tài thứ tư đã bắt đầu. Dương Tam Tuần đối mặt với Hiên Viên Anh đương nhiên sẽ không chủ quan, toàn lực ứng phó, ngưng tụ khí tức. Hiên Viên Anh nhìn về phía Dương Tam Tuần, thản nhiên nói: "Lần tranh đấu Thanh Long bảng trước, toàn bộ Thanh Châu này cũng chỉ có Thương Nguyệt Dung, Khâu Tử Kiêu cùng Dương Minh Sinh là lọt vào mắt ta, mà lần này, số người lọt vào mắt ta lại là..." "Không." Lời này nghe thật kiêu ngạo, nhưng cũng không một ai phản bác. Phong thái hạng nhất của Hiên Viên Anh lần trước vẫn được một người nhớ rất kỹ. Dương Tam Tuần chắp tay nói: "Xin chỉ giáo." Hiên Viên Anh có tư cách để kiêu ngạo. Dương Tam Tuần cảm thấy cũng không có gì đáng phải tức giận vì chuyện này. Hiên Viên Anh giờ phút này đứng yên nhìn Dương Tam Tuần, xoạt. Sau một khắc, Dương Tam Tuần xuất thủ, mà cùng lúc đó, trong đám đệ tử theo dõi chiến đấu của Đại Nhật Sơn: "Thanh Hạm, Thanh Hạm, mau nhìn kìa, đó chính là Tam Tuần sư huynh, thiếu sơn chủ, thiên phú cực cao, cũng rất anh tuấn." Một nữ đệ tử giờ phút này kích động nói: "Ừm, Cách Trương."